Chương 1266, Thiên Đế Chi Vị. 1.266, Thiên Đế Chi Vị. Nơi xa dãy núi trùng điệp, kia thảm thực vật bao trùm màu xanh khiến người ta cảm thấy trong phế phủ đều là tươi mát thống khoái, chỉ bất quá làm Tôn gia cùng Tống gia tất cả mọi người nhớ tới tối hôm qua cuộc chiến đấu kia, vừa mới dâng lên hài lòng cảm giác liền biến mất hầu như không còn. Tống Trường Doanh nhìn xem trước mặt Triệu Soái, dĩ vãng Triệu Soái đối chủ gia nói chuyện đều là rất khách khí. Tống gia cũng đều biết Triệu Soái vì Tống gia hiệu lực gần 200 năm hoàn toàn là vì báo ân. Thế nhưng là trải qua đêm qua về sau, Triệu Soái trên thân giống như thay đổi chút gì, lại hình như không thay đổi. Tống Trường Doanh cười khang nói, mới hào môn, nói lời này còn có chút sớm đi. Không còn sớm, Triệu Soái lắc đầu, Vương Thành cửu ngũ hào môn có 12 nhà trong cuộc chiến tranh này lựa chọn đứng ở Ngự Long Bang trực mặt đối lập bên trên. Ngươi khả năng không hiểu rõ vị kia vũ vệ quân chi chủ. Theo ta được biết thật đúng là không có người đắc tội hắn về sau có thể toàn thân trở ra, liền ngay cả Đoan Mục Hoàng Khải cũng không ngoại lệ. Tống Trường Doanh cảm thấy một trận ngạt thở, đúng vậy a, liền ngay cả Đoan Mục Hoàng Khải đều bị giết tới cửa thành, Vương Thành hào môn lại tính là cái gì, mà mặt này trước Triệu Soái cùng trong Vương Thành Tiếu Minh Trạch, sớm tại thật lâu trước đó liền bắt đầu đầu tư, Tống Trường Doanh chợt nhớ tới đoạn thời gian trước Tống gia sinh sự tình, Tiếu Minh Trạch đưa tặng lữ thụ pháp khí khôi giáp xuất từ Tống gia nhà kho, kia là Tống gia áp đáy hòm đồ vật. Chỉ bất quá Tống gia trở thành hào môn đã lâu, người ở phía trên chính mình khả năng cũng không biết trong nhà kho còn có cái gì, bọn hắn mỗi ngày hưởng lạc đâu còn chú ý những chuyện này, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ngay tại lữ thụ rời đi Vương Thành ngày thứ 9, Tiếu Minh Trạch tặng pháp khí khôi giáp sự tình liền bại lộ, lúc ấy Tiếu Minh Trạch bị Tống gia gia chủ trách phạt tại trong đình viện quỳ hoài không dậy, Tống gia gia chủ niệm một chút tình cũ liền hỏi Tiếu Minh Trạch vì sao làm như thế, Tiếu Minh Trạch chỉ trả lời bốn chữ, đầu cơ kiếm lợi. Từ ngày đó trở đi Tiếu Minh Trạch không chỉ có không chết, ngược lại bị Tống gia gia chủ bảo vệ, mà vị kia báo cáo Tiếu Minh Trạch lấy trộm pháp khí cho lữ thụ gia nô, thì bị Tống gia gia chủ ban được chết. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Tống gia bên trong biết chuyện này gia nô cũng hết thảy được ban cho chết rồi. Triệu Soái cùng Tiếu Minh Trạch một cái là cao quý đại cung phụng, một cái là cao quý đại trưởng quỷ, nhưng bọn hắn rất rõ ràng nếu như lần này không có vượt qua nan quan, khả năng được ban cho chết chính là bọn hắn, cùng Vương Thành hào môn mưu sự. Cuối cùng vẫn là nô bộc mà thôi. Kỳ thật Triệu Soái lần này rời đi Vương Thành trước cũng đã cùng Tiếu Minh Trạch ước định cẩn thận, chuẩn bị rời đi Tống gia. Hiện tại, Tống Trường Doanh cảm thấy gia chủ quyết định kia là phi thường sáng suốt, chỉ có tự mình đối mặt qua vũ vệ quân người mới có thể minh bạch. Cái này an nhàn thái bình lữ trụ bên trong, Vương Thành hào môn tựa như là tay trói gà không chặt cừu non, mà vũ vệ quân lại là ăn dê sư lang hổ báo. Nhưng vào lúc này, nơi xa dãy núi ở giữa vang lên tiếng bước chân nặng nề, Tống Trường Doanh khẩn trương nhìn về phía bên kia. Hắn biết đây là ai tới, mà đối phương đầy đủ chúa tể nơi này tất cả mọi người sinh mệnh. Ngự Long Bang trực xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, Triệu Soái chủ động đi ra phía trước nghênh đón. Tống Trường Doanh đột nhiên cảm giác được Triệu Soái lúc này thần sắc, tựa như là hơn 100 năm trước Triệu Soái vừa tới Tống gia lúc mang trên mặt dung quang. Tôn gia quân trận bên trong cũng có người tại chạy tới đây. Tống Trường Doanh nhìn thấy đối phương mặt nặng nề khôi giáp, không cách nào phân biệt đây là Tôn gia vị đại nhân vật nào tới. Tam phương cuối cùng giao hội tại trên đất trống. Triệu Soái đối Ngự Long Bang trực phía trước nhất Lữ Thụ chắp tay đến, đại vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lữ Thụ cười cười, bên cạnh Lữ Tiểu Ngư từ không gian trang bị bên trong ném ra một bộ hám sơn khải. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, mặc hoặc là không mặc, tự chọn, chiến tranh về sau ước ngươi đi Vương Thành làm ông nhà giàu. Tạ đại vương ban ân, Triệu Soái vui mừng quá đổi, câu nói này về sau, tương lai Vương Thành nhất định có hắn Triệu họ một chỗ cắm dùi, bên cạnh Tống Trường Doanh sắc mặt ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới Triệu Soái rời đi Tống gia sẽ đi đột nhiên như thế, cũng không nghĩ tới cái này vũ vệ quân người vậy mà đã đem Vương Thành coi là vật trong bàn tay. Giải quyết Triệu Soái sự tình về sau, Lữ Thụ nhìn về phía Tôn gia vị kia mặc giáp chủ soái, Lữ Thụ đánh giá mặt của đối phương giáp cười nói, Tôn gia gia chủ đích thân đến, cần làm chuyện gì? Tống Trường Doanh kinh hãi nhìn về phía một binh, vậy mà Tôn Tu Văn tự mình lãnh binh mà đến, không phải nói Tôn Tu Văn tại mộ tổ thủ linh sao? Tính toán thời gian, Tôn Tu Văn thủ linh cũng bất quá 7 ngày mà thôi. Dựa theo Vương Thành phong tục, tối thiểu muốn 3 năm mới được a. Tôn Tu Văn kéo ra mặt nạ cười nói, đại vương quả nhiên nhìn rõ mọi việc, mang theo mặt nạ đều bị nhận ra thân phận. Chẳng ai ngờ rằng, cái khác Vương Thành hào môn đều là từ trong gia tộc trọng yếu hơn nhân vật mang binh tới, gia chủ cũng sẽ không tham dự vào loại chuyện này bên trong, dù sao vạn nhất ở chỗ này ra chút gì sơ suất, vậy liền vạn sự đều yên, mà Tôn Tu Văn thân là Tôn gia gia chủ, vậy mà đặt mình vào nguy hiểm. Lữ Thụ cười nói, lá gan của ngươi ngược lại là rất lớn. Làm sao dám tự mình đến nơi này? Tấn Thăng đại tông sư đưa cho ngươi lực lượng sao? Đại tông sư không phải ta lực lượng, đại vương muốn giết đại tông sư chỉ sợ cũng không có khó khăn như vậy. Ta tới, đó là bởi vì ta cảm thấy đại vương sẽ không giết ta, Tôn Tu Văn cười nói, chỉ có chính mình đến, mới có thể biểu đạt 10 phần thành ý, ta đem chính mình thân gia tính mệnh bày ở đại vương trước mặt, đại vương như muốn lấy đi, ta Tôn Tu Văn tuyệt không phản kháng. Tống Trường Doanh cảm thấy hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, đầu tiên là Tôn gia gia chủ đặt mình vào nguy hiểm, hiện tại một vị đại tông sư tại Lữ Thụ trước mặt lại hạ thấp tư thái, đồng thời chắc chắn Lữ Thụ có thể giết đại tông sư. Lúc này Tống Trường Doanh hiện Lữ Thụ sau lưng mặc màu đen khôi giáp những người kia, kỳ thật cánh tay đều giấu ở eo giáp ở giữa, phản phất nơi đó cất giấu cái gì cực kỳ trọng yếu vũ khí, liền ngay cả đại tông sư đều có thể chém giết. Đột nhiên Tôn Tu Văn hỏi, xin hỏi đại vương, Huyễn Tử còn sống? Lữ Thụ cười cười, trước sớm liền nghe nói Tôn Tu Văn đặc biệt bảo bối chính mình đứa con trai kia, khi đó hắn còn có chút chẳng đáng, bởi vì hắn luôn cảm thấy hào môn bên trong liền ngay cả phụ tử huyết thống đều bị công danh dục vọng cho pha loãng. Mà bây giờ xem ra, cái này Tôn Tu Văn thân là hào môn đại tông sư đệ nhất nhân, ngược lại là trọng nhất cảm tình một cái kia. Lữ Thụ nói, hắn không có việc gì, bất quá ta hiện hắn trình độ văn hóa còn có chút thấp, cho hắn bồi bổ khóa. Tôn Tu Văn cười nói, đại vương tự mình cho hắn học bù, kia là vinh hạnh của hắn. Biết Tôn Trọng Dương không có việc gì, Tôn Tu Văn mới yên lòng. Lúc này Lữ Thụ hỏi, ngươi hạ như thế lớn tiền đặt cược, cũng nên tại ta chỗ này cầu chút gì a, không bằng tâm sự cái này. Tống Trường Doanh dọc theo lỗ tai nghe, hắn cũng rất muốn biết Tôn Tu Văn rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này Tống Trường Doanh đã triệt để không dám chen vào nói, chỉ có thể thành thành thật thật nghe. Tôn Tu Văn khuôn mặt dần dần bình tĩnh trở lại, Tôn Tu Văn này đến, muốn cầu một cái thiên đế chi vị. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cầu thiên đế chi vị ngươi tìm ta làm gì? Kết quả Tôn Tu Văn bỗng nhiên phật lên vạt áo trọng giáp hướng Lữ Thụ đường đường chính chính quỳ xuống lạy, đầu thật sâu chôn ở hai cánh tay ở giữa, đem chính mình một thân mệnh môn cùng vận mệnh phụng cho Lữ Thụ. Tôn Tu Văn hít vào một hơi nói, bởi vì thiên đế chi vị ngay tại Ngô Vương trong tay a, thần Tôn gia Tôn Tu Văn, cung nghênh Ngô Vương trở về. Người đăng, Tri Amda.